Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, lễ trao giải. Tối nay thứ 60 giới Oscar, lễ trao giải sẽ tại vùng phía Tây thời gian 6 giờ chiều bắt đầu. Jeanette 5 giờ đồng hồ không đến thì theo Malibu bên kia chạy tới. Tại Denery Picture, tổng bộ văn phòng bên trong giúp Simon chỉnh đốn một phen. Hai người cùng một chỗ ngồi lên sớm chuẩn bị tốt dài hơn lễ tân xe tiến đến Los Angeles trung tâm. Thành phố thần thánh công dân đại lễ đường. Bởi vì biên kịch bãi công duyên cớ. Mặc dù là Oscar 60 đại thọ. Lần này lễ trao giải rất nhiều phân đoạn vẫn là tiến hành giản hóa. Khoảng 5 giờ rưỡi. Simon cùng Jeanette đuổi tới thần thánh công dân đại lễ đường bên ngoài. Trước mắt thảm đỏ cũng chỉ có không đến 20 mét, rất ngắn một đoạn. Trực tiếp theo bên lề đường thông hướng đại lễ đường cửa. Lễ tân xe tại thảm đỏ lối vào dừng lại. Simon cùng Jeanette vừa mới xuống xe. Thảm đỏ hai bên ký giả truyền thông cùng xem lễ khách quý thì chú ý tới hai người. Dày đặc đèn flash nương theo lấy hai bên nhìn trên đài vang lên hô hoán. Đem bồi hồi tại thảm đỏ phía trên rất nhiều khách quý ánh mắt đều hấp dẫn tới. Sớm đuổi tới Pat Kingsley lúc này cũng đi tới. Theo tại Simon bên người nhắc nhở hắn cùng Jeanette ngừng chân phối hợp truyền thông chụp ảnh. Sau một lát, Simon nghe đến hai bên nhìn trên đài vang lên lần nữa một số thanh âm. Quay đầu nhìn lại, mặc cả người trắng sắc lộ vai lễ phục dạ hội Sandra Bullock mang theo mép váy hướng Simon cùng Jeanette bên này chậm rãi đi tới. Vốn là đã quay chụp đầy đủ tài liệu, ký giả truyền thông nhìn đến Sandra xuất hiện. Nhất thời lần nữa rối loạn lên. Chú ý tới Simon chỉ là nhẹ nhàng cùng Sandra ôm ấp một chút. Liền định mang theo Jeanette tiếp tục hướng phía trước. Lập tức có ký giả hô. Simon, Sandy, cùng một chỗ chụp tấm hình a. Simon còn không có đáp lời. Sandra liền đã gật đầu đáp ứng. Sau đó nhìn về phía kéo Simon cánh tay Jeanette. Jeanette cười lấy buông ra Simon cánh tay. Về phía sau lui sang một bên. Sandra ngay sau đó kéo lên tới. Mang theo có chút cứng ngắc nụ cười phối hợp lấy đám phóng viên chụp ảnh. Simon thay đổi tư thế khe hở hơi hơi khẽ động khóe miệng cơ hồ dùng trong lòng nói giống như thanh. Âm đối Sandra nói. Người thật nghĩ nhìn Jenny nấu ta à? Sandra nghe vậy. Thân thể lại tiếp cận gần một chút. Thậm chí còn đem đầu tựa ở Simon trên bờ vai. Đón đám phóng viên rõ ràng càng thêm hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Rất là không tim không phổi đáp. Đúng vậy a, Simon chỉ có thể cảm thán gặp người không quen. Thật vất vả chịu đến đập hết chiếu. Simon không còn lưu lại. Mang theo hai nữ nhân rất nhanh xuyên qua thảm đỏ. Trực tiếp tiến vào trong lễ đường. Tâm lý còn có chút may mắn tối nay thảm đỏ đầy đủ ngắn. Bằng không còn không chừng chuyện gì phát sinh. Mặc dù là năm ngoái hàng năm phòng bán vé vô địch. Chạy đi Lola lại chỉ thu hoạch được một cái có cũng được mà không có cũng không sao tốt nhất. Chỉnh lý đề danh. Bởi vậy, toàn bộ đoàn làm phim chịu đến mời cũng chỉ có Simon cùng Sandra hai người. Hai người bọn họ còn đem làm tối nay quay phim xuất sắc nhất giải thưởng khách quý trao giải. Oscar trọng yếu khách quý tự nhiên là có thể mang lên bạn lữ. Simon mang Jeanette, Sandra lại chỉ là một người chạy đến. Tiến vào lễ đường, Simon lần nữa phát hiện. Rõ ràng e sợ cho thiên hạ không loạn, Oscar ban tổ chức cố ý đem ba người bọn họ chỗ ngồi liền. Cùng một chỗ, Simon ở giữa. Jeanette cùng Sandra một trái một phải. Khoảng cách lễ trao giải bắt đầu còn có chút thời gian. Simon tại trong lễ đường cùng một số quen biết khách quý hàn huyên làm hao mòn hơn 10 phút. Vẫn là không thể không trở lại vị trí của mình. Vốn là muốn để Jeanette ngồi bên trong. Nữ nhân lại cười lấy lắc đầu. Đem hắn đẩy đến vị trí phía trên. Các loại Simon ngồi xuống. Sandra lập tức liền một bộ như vô sự bộ dáng lại gần. Simon, ngươi chuẩn bị lấy được phần thưởng cảm nghĩ sao? Simon hơi nghi hoặc một chút. Tốt nhất chỉnh lý đề danh a. Sandra nhắc nhở một câu, còn nhẹ nhàng ở trên bả vai hắn vỗ xuống. Ngươi cố ý giả ngu đúng hay không? Simon xác thực không nghĩ tới sự kiện này. Lắc đầu nói, loại này lấy được phần thưởng xác suất cơ hồ là không đề danh. Không có gì cần chuẩn bị à, nói không chừng ngươi có thể thu được phần thưởng đây. Sandra nói, rất nhanh lại mang theo vài phần bênh vực kẻ yếu giọng nói. Chạy đi Lola vốn là có thể thu hoạch được càng nhiều đề danh. Đều là những cái kia lão cứng nhắc. Simon cười lấy làm im lặng thủ thế. Hướng chung quanh đánh xuống ánh mắt. Nói, nói nhỏ thôi. Bị người nghe đến về sau ta thì càng lấy không được đề danh. Ha ha, Sandra không để ý chút nào cười cười. Lại bổ sung, nếu quả thật lấy được phần thưởng, nhớ đến nhất định cảm tạ ta à? Không có vấn đề, Sandra hài lòng gật đầu. Lại nói, đúng, lễ trao giải về sau ngươi an bài thế nào? Simon nói, về nhà, ngủ, không thể nào, nhàm chán như vậy, giống như lão đầu tử. Sandra nói, không khỏi nghiêng mắt nhìn một bên khác Jeanette. Nói, muốn không, chúng ta cùng đi Warner Party. Người biết, ta tiếp Warner cái kia bộ mối quan hệ nguy hiểm, à. Simon gật đầu, nhớ tới cái kia bộ căn cứ nước Pháp một bộ thư tín thể tiểu thuyết cải biên đồng dạng là sang năm. Oscar đề danh lôi cuốn điện ảnh. Đoạn thời gian trước Sandra để hắn nhìn qua kịch bản. Simon nhớ đến nàng cầm tới nhân vật nguyên bản cần phải thuộc về Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer còn bởi vậy thu hoạch được một cái Oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh. Tùy ý nghe ngóng vài câu. Simon biết được Warner nguyên bản xác thực có ý để Michelle Pfeiffer biểu diễn cái kia cái vai trò. Chỉ bất quá, sự tình còn muốn quay lại đến đầu năm WMA phó tổng giám đốc Eder Limato mang theo Meyer Gibson. Các loại một nhóm lớn ngôi sao đi ăn máng khác đến ICM sự tình. Sau đó, WMA tùy tiện vận dụng tư nguyên đem cái này nhân vật đoạt tới. Warner so sánh một chút Sandra cùng Michelle nhân khí, cũng quả quyết làm ra lựa chọn. Đương nhiên, làm một bộ cổ trang mảng văn nghệ, vẫn là phối hợp diễn. Sandra tự nhiên không có khả năng chào giá quá cao. Loại này phim vốn là vì tích lũy tư lịch soạt đề danh dùng. Sandra nghe Simon A một tiếng liền không có đáp lại. Lại cầm bả vai đến hắn. Đi sao? Bởi vì chỉ cầm tới một cái đề danh. Denery Picture cũng không có chuẩn bị party. Simon ngược lại là cũng tiếp vào Warner. Orion các loại công ty hứng thú còn lại party mời. Chỉ là cũng không tính tham gia. Lúc này nghe Sandra truy vấn. Simon đành phải nhìn về phía một bên khác Jeanette. Lặp lại Sandra vấn đề nói. Đi sao? Đi à? Jeanette gật đầu trắng Simon liếc một chút. Nhìn về phía vừa mới một mực xem nàng như không khí Sandra. Sandy, ngươi thì không có nghĩ qua tìm người bạn trai sao? Sandra không che giấu chút nào nói. Đang cố gắng à, Jeanette nghiêng người sang dán vào Simon. Nhè lấy tiểu răng trắng thấp giọng uy hiếp nói. Ngươi làm như vậy hội bị cào nát mặt. Sandra thờ ơ nhún nhún vai. Cũng hướng Simon chịu gần một chút. Nhỏ giọng nói. Như thế lời nói. Ta nửa đời sau cũng chỉ có thể ỷ lại vào Simon. Jeanette liếc mắt dán tại trên ghế dựa giả vờ mình. Không tồn tại người nào đó. Nói. Ta đem hắn mặt cũng cào nát. Ngươi còn muốn hay không? Sandra cười nhẹ nhàng nói. Ngươi đem hắn nấu ta đều muốn. Jeanette con ngươi xinh đẹp nheo lại. Chế nhạo nói. Ngươi giữ lấy qua mùa đông à. Sandra gật đầu. Nấu thời điểm nhớ đến nhiều thả điểm muối. Simon mắt thấy dán tại chính mình hai cái trái phải nữ. Nhân cười nói yêu kiều nói lấy khiến người ta lưng phát lạnh lời nói. Đưa tay làm đầu hàng thủ thế. Cầu xin tha thứ, nói. Muốn không chúng ta đổi đề tài à. Tích cực hướng lên một chút. Jeanette cùng Sandra đồng thời hướng hắn vung cái liếc mắt. Đang chờ tiếp tục. Công việc bây giờ nhân viên bắt đầu nhắc nhở khách quý an vị. Hai nữ lúc này mới an tĩnh lại. 6 giờ, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Mở màn ca múa cùng học viện chủ tịch Robert Wies Oscar 60 năm tròn đọc lời chào mừng về sau. Lần này lễ trao giải người chủ trì Sevi Chay leo lên sân khấu. Ceviche là Hollywood những năm 70-80 nổi danh nhất phim hài ngôi sao một trong. Xuất thân từ Saturday Night Live. Bằng vào 1978 mỗi năm độ phòng bán vé hạng 3 Animal House nhất cử thành danh. Bất quá, có lẽ vẫn như cũ là biên kịch bãi công duyên cớ. Ceviche tại trên sân khấu biểu hiện lộ ra không có sức lực. 5 phút đồng hồ thời gian talk show thức lời dạo đầu trên cơ bản đều chỉ là tại bình dị giới thiệu. Lần này các loại đề danh phim, ngẫu nhiên xen lẫn mấy cái rõ ràng cũng không phải là quá buồn cười cười lạnh. Đối với Ceviche loại này thiên hướng về lạnh hài hước chủ trì phong cách, Simon vẫn là càng ưa thích Billy Crystal. Bất quá, trong trí nhớ Billy Crystal còn muốn mấy năm sau mới sẽ bắt đầu chủ trì Oscar lễ trao giải. Tuy nhiên lần này lễ trao giải trên cơ bản cùng Simon không có quan hệ gì. Cảm thụ lấy hiện trường hòa nhiệt bầu không khí, ngẫu nhiên cùng bên cạnh hai nữ nhân trò chuyện một số chuyện lý thú, Simon cũng là không cảm thấy buồn tẻ. Như thế qua hơn nửa giờ, tới gần quay phim xuất sắc nhất giải thưởng ban phát, Simon cùng Sandra mới rời khỏi chỗ ngồi tiến vào hậu trường. Simon sớm đồng thời không có tham gia tập diễn, chỉ là cầm tới một phần ấm tràng lời kịch. Tại công tác nhân viên chỉ dẫn dưới, Simon cùng Sandra lấy chứa đựng giải thưởng kết quả phong thư, thì đứng tại sân khấu xuất khẩu bắt đầu hậu trường. Nhìn qua trên sân khấu ngay tại đọc lời chào mừng tốt nhất anime phim ngắn lấy được giải thưởng. Người, Sandra đưa tay qua đến kéo lại Simon cánh tay. Dương dương trong tay phong thư nói. Phần này đề danh bên trong vốn nên là có ngươi một cái. Thật sự là quá không công bằng. Simon cười cười, nói. Thực ta rất ưa thích cái này không công bằng thế giới. Sandy. Chỉ có kim tự tháp hạ tầng người mới sẽ truy cầu hoặc là tưởng tượng công bằng. Người thật sự, không có chút nào sinh khí sao? Ta phát hiện mình có rất ít sinh khí loại tâm tình này. Hoặc là hắn rất nhiều tâm tình. Simon lắc đầu, nói, khả năng này là tình cảm thiếu thốn loại hình. Sandra sững sờ dưới, hỏi, cái kia, người yêu Jeanette sao? Simon không chút do dự gật đầu nói, yêu. Người yêu ta sao? Không thích, nhưng là, ta yêu ngươi, cảm ơn, hỗn đản. Sandra tiện tay tại Simon trên cánh tay bóp dưới. Oán hận nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người thấp giọng nói. Trên sân khấu lấy được giải thưởng người kết thúc đọc lời chào mừng. Tiếng âm nhạc về sau. Ceviche thanh âm vang lên lần nữa. Hollywood cho tới bây giờ đều là một cái tràn ngập kỳ tích địa phương. Vừa mới qua đi một năm, kỳ tích phát sinh tần suất giống như so trước kia đều muốn nhiều. Có người tự mình đảm nhiệm đạo diễn, biên kịch, chụp ảnh, ánh đèn các loại một đống lớn hoàn thành công tác một bộ phi thường xuất sắc điện ảnh. Có người quay chụp bộ phim đầu tiên thì thu hoạch được hàng năm phòng bán vé vô địch. Có người quay xong phim đảo mắt lại biến thành trên thế giới trẻ tuổi nhất 1 tỷ nhà giàu. Cực kỳ lộ ra kỳ tích là... Những thứ này kỳ tích sáng tạo giả thực đều là một cái người. Hoan nghênh Simon Westerus cùng Sandra Bullock. Sôi động trong tiếng vỗ tay. Simon cùng Sandra cùng đi hướng sân khấu. Tại microphone dừng đứng lại. Đợi tiếng vỗ tay rơi xuống. Simon nhìn qua trong lễ đường lít nha lít nhít mấy tầng đám người. Chờ đợi một lát. Phát hiện Sandra còn chưa có bắt đầu nói lời kịch. Vội vàng đưa tay nhẹ nhàng tại nàng trên lưng trấn an địa vỗ vỗ. Cảm nhận được Simon động tác, Sandra mới hồi phục tinh thần lại, ổn định một chút cảm xúc. Nói, thợ quay phim luôn luôn chúng ta thêm vào đoàn làm phim về sau sớm nhất nhận biết một nhóm người. Đối với diễn viên tới nói, có lẽ chúng ta sẽ muốn để bọn hắn đem chính mình đập đến càng đẹp một chút. Nhưng trên thực tế, bọn họ có thể làm được càng nhiều. Dù là ngươi chỉ là đơn giản buồn tẻ địa chạy hơn một giờ. Bọn họ cũng có thể thông qua vô số loại phương pháp đem ngươi chạy hoàn mỹ hiện ra ở màn ảnh lớn. Phía trên, bên dưới sân khấu tiếng cười khẽ bên trong. Simon nói tiếp, ưu tú điện ảnh tác phẩm cho tới bây giờ đều sẽ có một cái xuất sắc thợ quay phim. Bọn họ vì xác lập một bộ điện ảnh nghệ thuật phong cách làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Như vậy, lần này Oscar quay phim xuất sắc nhất đề danh người là Alan Davial, Thái Dương Đế Quốc, Vittorio Storaro, Hoàng Đế Cuối Cùng, Michael Ballow, Broadcast News, Philippe Rousselot, Day of Glory, Hassel Wexler, Matawan, thay thế lấy giới thiệu xong 5 vị đề danh người. Sandra lại đưa tay trung tín phong đưa cho Simon. Simon mỉm cười mở ra phong thư. Quất ra kết quả nhìn một chút. Thì đối với microphone tuyên bố. Lấy được giải thưởng người là Vittorio Storaro, Hoàng Đế Cuối Cùng. Không chút huyền niệm kết quả. Vittorio Storaro tại một mảnh trong tiếng vỗ tay leo lên sân khấu. Theo Simon trong tay tiếp nhận người tí hon màu vàng. Oscar lưu cho kỹ thuật tính giải thưởng đọc lời chào mừng thời gian rất ngắn. Đơn giản đọc lời chào mừng về sau. Simon cùng Sandra rất nhanh đi cùng Vittorio Storaro cùng một chỗ đi vào hậu trường. Công tác nhân viên đem Vittorio Storaro nghênh đón vì người tí hon màu vàng lắp đặt minh bài cùng. Chụp ảnh, Simon cùng Sandra liền nhàn rỗi xuống đến. Bởi vì vừa bắt đầu sai lầm nhỏ. Sandra tâm tình còn có chút căng cứng. Simon không có vội vã trở về đại sảnh. Lôi kéo nàng tại hậu trường tìm một chỗ sofa ngồi xuống. Theo công tác nhân viên chỗ đó muốn một bình nước mở ra sau khi đưa tới. Hỏi, cảm giác thế nào? Sandra uống mấy ngụm nước, mới có hơi lo lắng nói. Simon, ta có phải hay không làm hư? Đương nhiên không có, ngươi chỉ là phản ứng chậm một chút. Simon cười lấy lắc đầu, nói, mà lại, coi như làm hư thì thế nào? Chỉ cần ngươi một mực là ngôi sao lớn, Oscar về sau khẳng định còn phải tiếp tục mời ngươi đảm nhiệm khách quý trao giải. Ta coi là lại, là rất nhẹ nhàng một việc đây. Ngươi biết, ta tại New York thì diễn qua kịch sân khấu. Sandra nhớ lại vừa mới tình hình, nói, có điều, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy trước mắt thoáng cái xuất hiện nhiều người như vậy. Simon không có chú ý qua hiện trường người xem nhân số. Nhưng căn cứ vừa mới trí nhớ phán đoán. Toàn bộ thần thánh công dân đại lễ đường bên trong chí ít cũng có hơn 2.000 người. Lại thêm toàn bộ lễ trao giải hỏa nhiệt không khí. Lần thứ nhất trèo lên loại này sân khấu Sandra hội cảm thấy khẩn trương cũng liền không như vậy. Kỳ quái. Lần nữa uống mấy ngụm nước. Sandra rốt cục trầm tĩnh lại. Nghiêng mắt nhìn bên cạnh nam nhân. Hỏi, người chẳng lẽ thì một chút xíu đều không khẩn trương sao được? Simon nghi ngờ nói, ta tại sao muốn khẩn trương? Sandra nhịn không được ở trên người hắn nện phía dưới. Tốt a, người quả nhiên là cái tình cảm thiếu thốn gia hỏa. Simon cười cười, tiếp tục bồi Sandra trò chuyện một hồi. Mới nói, như vậy, nếu như ngươi không có vấn đề, chúng ta trở về đi. Tiếp tục ở lại đây Jenny đều muốn cho là ta tại cùng người yêu đương vụng trộm. Sandra vô ý thức, liền muốn gật đầu, cầm đến Simon trong lời nói cái nào đó trò đùa từ ngữ. Tròng mắt đi loanh quanh, ngắm mắt bốn phía, thân thể đột nhiên thì lại gần. Simon cảm nhận được nữ nhân hơi lạnh cánh môi hôn lên chính mình khóe miệng. Lập tức nghĩ đến lần trước kinh lịch, vội vàng nói, khắc cắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.